Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trinh Mạnh. Quý vị bạn yêu mến mình thì có thể donate ủng hộ cho mình, cũng như là có thể vào bạchngọcsach.vip để ủng hộ các dịch giả. Chuyện được cập nhật nhanh mới nhất tại bạchngọcsach.vip. Quý vị bạn có thể truy cập vào đường link mình ghim ở phần mô tả video để theo dõi bộ truyện này. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mình xin kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Theo giọng nói của quận thừa vang vọng, tâm thần hơn 10 vạn tu sĩ dưới giới tế đàn đều chấn động cực lớn. Về phần phàm tục trong quận đô thì đa phần là mờ mịt, bởi vì rất nhiều lịch sử bọn họ đều không hề biết. Hứa Thanh cũng phải trở thành chấp kiếm giả sau khi đi học lớp của quận thừa mới biết được sơ lược lịch sử của nhân tộc. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy cuộn phim tóm tắt cuộc đời của Tử Thanh Thái Tử trong lịch sử. Giờ phút này giữa không trung, đám người phó cung chủ, ba cung, bốn phía và diêu hầu, thần sắc mỗi người đều riêng phần mình hoảng hốt. Ánh mắt nhìn quận thừa hiện ra một tia phức tạp. Thân phận chân chính của quận thừa khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, nhưng hình như cũng là hợp tình, hợp lý. Những năm nay đối với thân phận của quận thừa phụ trách chính vụ cùng với đưa ra đủ loại chính lệnh trong thời kỳ chiến tranh, tất cả đều lộ ra một loại cảm giác quen thuộc đối với chính vụ. Thậm chí nếu như cẩn thận nhớ lại, trong lúc chiến tranh, hết thảy an bài quận thừa đều vô cùng rõ ràng, trật tự. Nếu như bỏ đi vẻ mỏi mệt lộ ra vì chuyện xưa, có thể thấy được sự thành thạo tới từ bên trong. Lại càng không cần phải nói tới việc kiến thiết xây dựng và khôi phục lại sau khi chiến tranh trải qua. Toàn bộ mọi việc dưới từng đạo chính lệnh của quận thừa đều được thực hành một cách chính đáng, hợp lý. Thật sự là lão xử lý vô cùng tốt, thậm chí lúc trước trong lòng nhiều người còn cảm thấy lão càng làm tốt hơn so với lão quận trưởng. Loại năng lực này không phải người nào cũng có thể làm được. Ngoại trừ cần bản thân quen thuộc đối với chính vụ ra, còn cần một cái nhìn toàn cục về phong hải quận. Cho nên đối với lời nói của quận thừa, Hứa Thanh tin tưởng, nhưng lại có nghi ngờ khác. Tại sao đối phương có thể truyền thế, lão đã hiến tế cái gì? Nhưng vô luận như thế nào, thứ này cũng không thể xóa đi tội nghiệp mà quận thừa phạm phải. Vô luận là việc độc chết lão quận trưởng hay làm loạn phong hải quận, câu kết thánh lan tộc, gián tiếp dẫn đến cung chủ tử vong, mỗi việc đều là nợ máu. Cho nên rất nhanh, sát cơ đến từ toàn bộ quận đô lần nữa bốc lên. Hứa Thành. Quận thừa không để ý tới vô số ánh mắt muốn giết người ở bốn phía, cũng không nhìn đám người diêu hầu. Giờ phút này trong mắt lão, toàn bộ phong hải quận chỉ có một mình thân ảnh Hứa Thành, người mà trước đó lão vốn dĩ không để trong lòng. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, giờ phút này sau khi lui ra vài bước, y biết rõ hôm nay, nơi này, Hứa Thanh mới là nhân vật chính. Đáp án ngươi muốn ta đã cho ngươi biết, mà ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi một câu. Quận thừa ngóng nhìn Hứa Thanh mở miệng bình tĩnh. Nơi đây vốn là lãnh địa của ta, ta quay về lãnh địa lấy lại đồ của chính mình, không hợp lý sao? Hứa Thanh lắc đầu. Lãnh địa của ngươi đã bị tiêu diệt theo Tử Thanh Thượng Quốc. Nói xong, Hứa Thanh nhìn về hơn 10 vạn người bên dưới tế đàn, nhìn về toàn bộ phía quận đô. Phong Hải quận bây giờ là nhà của tất cả mọi người ở đây. Lời hắn vang vọng trong thiên địa, trong vô số ánh mắt lộ ra ánh sáng, trong lòng vô số người dâng lên nhận thức nhất trí. Quận thừa nở nụ cười. Vậy tại sao lúc trước chỉ có một mình ngươi đứng ra? Ta nhớ ngươi không phải người Phong Hải quận. Ngươi tới từ Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh trầm mặc, tất cả mọi người cũng đều trầm mặc, thiên địa trầm mặc. Những lời này như một loại kích sấm sét đánh vào tâm thần Hứa Thanh, hóa thành từng trận rung động, muốn bao phủ hết thảy. Nhưng vẫn có một đạo thân ảnh nhuộm máu, làm thế nào cũng không thể bị che giấu. Có một vị lão nhân, ta rất tôn kính. Lão đã chết trận, nhưng trong lòng ta, lão vẫn còn sống. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Chớp kiếm giả bách chiến trên mặt đất liền dâng lên một cảm giác bi thương. Bọn họ biết rõ người Hứa Thanh nói tới là ai. Thân ảnh cung chủ trước khi tử vong vẫn thủ hộ Phong Hải quận sớm đã trở thành vĩnh hằng trong đầu bọn họ. Thân ảnh kia dung hợp mình với mảnh giới lớn của pháp bảo cấm kỵ, tan vỡ bên trong khung cảnh băng hàn, là đau thương cả đời của tất cả tu sĩ sống sót trên phía tây tiền tuyến. Nhất là bốn chữ hộ vệ gia viên, cung chủ nói ra trước khi chết cũng khắc sâu trong lòng từng người chấp kiếm giả. Chỉ đơn giản như vậy. Quận thừa có chút ngoài ý muốn. Nếu không thì sao? Hứa Thanh bình tĩnh. Ta cho ngươi sẽ nói rất nhiều. Quận thừa nở nụ cười. Hứa Thanh không nói gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thân ảnh vị đạo nhân bên trong tâm thần của hắn càng lúc càng rõ ràng. Thật ra, hắn vẫn còn một câu không nói. Đó là vị lão nhân kia đã dùng lời nói và hành động cùng với cái chết để nói hắn biết. Cái gì mới gọi là chấp kiếm giả? Vì vậy Hứa Thanh hít sâu, giọng nói trầm thấp vang vọng trong thiên địa. Chấp kiếm giả, chứng cứ vô cùng xác thực, phía dưới hoàng, đều có thể chạm. Lời này vừa ra, thiên địa nổ vang, từng đạo sấm sét đảo qua trên bầu trời. Giờ phút này từng luồng sát khí từ quận đô bốc lên, hơn 10 vạn chấp kiếm giả bách chiến phía dưới tế đàn, trong mắt từng người đều đỏ thẫm. Bọn họ đều biết rõ một câu này. Mặc dù tu sĩ Ti Luật Cung và Phụng Hành Cung cũng không có lời thề chấp kiếm, nhưng bọn họ cũng đều biết được quyền lợi và chức trách của chấp kiếm cung. Không chỉ bọn họ biết, phàm tục quận đô cũng tương tự biết rõ. Giờ khắc này, gió mây nổi lên. Gió lớn gào thét thổi qua thiên địa, cũng thổi qua tất cả mọi người đi ra khỏi nhà, khiến cho quần áo mọi người bay phất phới trong gió. Vận khí trên người bọn họ cũng bay lên, hợp về phía Hứa Thành. Giờ khắc này, nhân tâm hướng tới. Giờ khắc này, thiên địa động chấn. Giờ khắc này, vận khí từ bát phương hội tụ đến, ngưng tụ lại trên đỉnh đầu Hứa Thành, trở thành một cái quan hoàn huy hoàng vô cùng rõ ràng, đến cả phàm tục cũng có thể nhìn thấy. Thừa nhận sức nặng của quan hoàn, thêm vận khí gia trì, thương long trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra tiếng gào thét, trực tiếp hóa anh. Anh này vốn là một thân vận khí, sau khi xuất hiện lại càng tạo ra chấn động kinh thiên động địa. Bầu trời nổ vang, vòng xoáy càng lớn. Đây là đạo anh thứ 9 của Hứa Thanh. Càng có ánh sáng của bình minh chiêu hào quang tản ra từ trong cơ thể Hứa Thanh, bát phương rực rỡ, hình thành nguyên anh 7 màu bên trong ánh sáng. Hào quang của đạo anh khiến cho thiên địa biến sắc, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Đây là đạo anh thứ 10. Vẫn không kết thúc, vận khí phủ xuống, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể Hứa Thanh cũng theo đó rung động lắc lư. Trong đó nhanh chóng hội tụ thành một cái tiểu nhân. Thân hình tương tự cùng với tiểu Nam Hải lúc trước, nhưng bộ dáng lại là Hứa Thanh. Sự xuất hiện của nó khiến cho nhà tù 132 khu đinh trở về nguyên vẹn. Cái đầu cùng với sư tử đá, lão đầu đan thanh tộc, tâm thần tất cả đều nhao nhao rung động lắc lư, quỳ bái về đạo anh thứ 10 này. Cuối cùng, dòng sông thời gian bên ngoài thân thể Hứa Thanh thoáng cái trở nên rõ ràng hơn chút. Bên trong nước sông có một thân ảnh đi ra. Hắn bước ra từ trong thời gian, càng lúc càng rõ ràng. Trên người không có nhiều màu sắc, càng không có một thân huy hoàng. Mà là một thân quần áo lam lũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bẩn, giống như một tiểu hài tử leo ra từ trong đống người chết. Nhưng trong ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, giống như cho dù ở trong nhân sinh, khổ nạn cũng không cách nào làm cho hắn cúi đầu như trước. Hắn phải đi tiếp, hắn muốn sống tiếp. Đây là đạo anh thứ 12 của Hứa Thanh. Anh này vừa ra, núi sông cộng chấn, bên trong hơn 10 vạn người dưới mặt đất, thân thể thanh thu run rẩy trước đó chưa từng có, hô hấp dồn dập, tâm thần nhìn qua Hứa Thanh, thất thần. Tiểu hài tử ca ca. Hết thảy những thứ này Hứa Thanh đều không biết được. Giờ phút này tu vi toàn thân gã đang nổ vang, bộc phát tăng lên. Trong chớp mắt hình thành thêm 4 anh, khiến tu vi tăng lên trên phạm vi lớn, đạt đến trạng thái toàn bộ 12 đạo anh. Giờ phút này, bầu trời như bị câu dẫn, bên trong bầu trời tối tăm hội tụ thiên lôi, đó là lực lượng của lôi kiếp. 12 đạo anh xuất hiện khiến cho thiên kiếp mệnh bỗng nhiên hình thành. Mặc dù không đúng lúc nhưng cuối cùng cũng xuất hiện. Trên màn trời tối tăm, tràn nhập tia chớp lượn lờ, tựa như những con rắn màu ngân quang không ngừng hiện lên trên bầu trời. Hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đàn chấn động, cũng có vô số người phàm tục kinh hãi. Mắt thấy thiên kiếp sẽ hạ xuống, nhưng trong thời gian ngắn này, Tiểu Nam Hải bên trong quan hoàn phong hải quận hội tụ trên đỉnh đầu Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, giống một tiếng lên bầu trời. Cút! Dưới một tiếng giống này, 12 nguyên anh của Hứa Thanh đồng thời bay lên không, đồng loạt giống một tiếng về thiên kiếp trên bầu trời. Cút! Tiếng gào to hội tụ, kinh thiên động địa. Lúc này hơn 10 vạn người dưới tế đàn cũng đồng loạt giống to. Cút! Toàn bộ phàm tục trong quận đô cũng gào thét. Cút! Vận khí nhận thức, chúng sinh gia trì, sấm sét nổ vang, thiên kiếp tan vỡ, không thể không đuôi. Theo sau đó là vô số thiên mệnh cũng không khỏi theo đó phủ xuống, bao phủ 12 anh, tẩy lễ cho chúng. Thiên mệnh ra thân, Hứa Thanh giơ tay phải, nắm về phía sau lưng, giống như cầm một thanh kiếm không nhìn thấy. Ta có một kiếm. Bốn chữ này vừa ra, hơn 10 vạn chấp kiếm giả dưới tế đàn, trong mắt từng người đỏ thẫm. Giờ phút này thân ảnh nhuộm máu ở trong trí nhớ bọn họ, hình như xuất hiện trên người Hứa Thanh, lần nữa cùng chồng lập với nhau. Vì vậy từng tiếng gào thét mang theo huyết sát từ trong miệng bọn họ truyền ra. Ta có một kiếm! Ta có một kiếm! Thanh âm liên tiếp hợp lại cùng một chỗ, liền siêu việt tiếng thiên lôi, thỏa mắt cái nhìn, từng vị chấp kiếm giả nhào nhào rút kiếm. Từng đạo kiếm quang bộc phát từ dưới mặt đất bay thẳng đến Hứa Thanh, hội tụ trong lòng tay Hứa Thanh, nhanh chóng tạo thành một phi kiếm. Đó là kiếm đế của chấp kiếm giả. Kiếm này rực rỡ, lòe loẹt, lóa mắt. Vẫn không kết thúc, bên trong quận đô, trong một chỗ cư dân, một lão giả què chân đi ra khỏi phòng, ăn mặc quỷ dị, chỉnh tề. Ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, chính là vị đính canh ngục trong khu bính hình ngục ti, quỷ thủ. Lão cũng có một kiếm, lúc hình ngục ti tan vỡ, lão đã giữ lại. Sau đó nói với Hứa Thanh, một ngày tìm được hung thủ làm hình ngục ti tan vỡ, nhất định phải nói cho lão biết. Lão đợi ngày này đã thật lâu. Giờ phút này lão giơ tay phải lên, sau đó đưa ra phía sau cầm chặt hét lớn một tiếng. Ta có một kiếm! Lời lão vừa ra chợt rút kiếm, lập tức một đạo đế kiếm ngập trời được uẩn dưỡng suốt 800 năm từ phía sau lưng dựng lên, tạo thành một đạo cầu vòng kinh thiên động địa, giống như không gì sánh kịp bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Chỉ một kiếm này đã có thể tôi được linh tàng, lay động quy hư. Kiếm này trong nháy mắt liền đến, nhanh chóng dung nhập vào trong kiếm đế của Hứa Thanh, khiến cho đế kiếm trong tay hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Ánh mắt Hứa Thanh sáng ngời, nhìn quận thừa. Ta có một kiếm, hộ vệ gia viên. Một kiếm chém xuống. Kiếm quang ngập trời, kiếm khí nghiền nát tất cả, mang theo lời thề của chấp kiếm giả, mang theo tưởng nhớ đối với cung chủ, bay thẳng đến phía quận thừa. Trên màn trời, thân thể thất gia nhoáng một cái bay thẳng đến phía quận thừa. Trong mắt triều hầu bộc phát sát cơ, huyết quang ngập trời, đồng dạng lao ra. Thanh gầm cũng gào thét một tiếng, đồng dạng phóng đi. Còn có phó cung chủ ba cung, chấp sự cùng với tu sĩ ti luật cung, phụng hành cung, bốn phía cũng bộc phát toàn bộ tu vi, ra tay về phía quận thừa. Một kích tổng hợp hoàn toàn lực lượng, thế không thể đỡ. Quận thừa cụp mắt xuống, không né tránh, giống như đại thế đã mất. Cách đó không xa, giờ phút này sắc mặt lão nô quận thừa biến hóa, cấp tốc lui về sau. Nhưng dưới lực lượng của bát phương nơi này, lão cũng không cách nào né tránh. Kiếm quang lấp lánh, đầu lão nô bay lên, thân thể nổ tan, máu thịt văng ra khắp nơi. Giờ phút này gương mặt trên đầu của gã bay lên giống như băng tuyết hòa tan, lộ ra chân dung. Đúng là Dạ Kiêu. Không chỉ lão, toàn bộ người bốn phía quận thừa đều khó tránh khỏi tử kiếp. Tất cả thần hình câu diệt, toàn bộ lực lượng ầm ầm công kích về phía quận thừa. Quận thừa đứng trên không trung, không hề né tránh chút nào. Chỉ là sau một khắc lực lượng hủy thiên diệt địa ập đến, lão ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh ở sau kiếm quang, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang hội tụ lực lượng của mọi người, ẩn chứa ý chí của toàn bộ quận đô, mang theo khí vận bỗng nhiên tới gần. Trong chốc lát ập vào trên người quận thừa. Thân thể quận thừa chấn động mãnh liệt, biểu lộ ra đau khổ. Đầu tiên là tóc trở thành tro bụi, sau đó quần áo máu thịt cùng với trong chớp mắt hòa tan cùng một chỗ, thân hình bị lực lượng bên ngoài ép không ngừng, lõm xuống. Trong khoảnh khắc này, máu thịt lập tức bị xóa đi, phần ngực càng trở nên rõ ràng, có thể thấy rõ xương sườn bên trong, và lại nó cũng không cách nào thừa nhận, từ bóng láng biến thành thô ráp, sau đó liền tan vỡ biến thành lục phủ ngũ tạng. Tất cả quá trình này đều phát sinh với tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, thân ảnh quận thừa đã trở thành người tàn tật, hai chân cũng là như thế, máu thịt tiêu tán, xương cốt toái diệt, cho đến khi toàn bộ thân hình bắt đầu tan vỡ, chỉ còn lại bộ tiêu tán. Chỉ có một cái xương sống, lưng kết nối với đầu người. Nhìn thấy mà giật mình, lúc xương sống lưng cũng không cách nào kiên trì được nữa, mắt thường có thể thấy được biến mất, lan tràn ra ảnh hưởng đến đầu. Một nửa khuôn mặt người tan biến trong thiên địa, nhưng có một đạo tia kim quang từ bên nửa khuôn mặt khác đột nhiên tràn ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phạm vi, giống như chiếc mặt nạ màu vàng không trọn vẹn. Chiếc mặt nạ này tràn ra ánh sáng lóng lánh, không thể bị xuyên thủng hay phá hủy. Diêu Hầu cùng Thanh Cầm còn có Thất Gia, còn có toàn bộ tu sĩ nơi đây, còn có lực lượng một kiếm của Hứa Thanh. Vào thời khắc này đều đình trệ trước khuôn mặt đó. Cho dù bộc phát thế nào, đều không tái dù chỉ một chút. Từ xa nhìn lại, giữa không trung, nửa khuôn mặt màu vàng nhắm mắt khiến người ta theo bản năng cảm thấy quen thuộc. Thời điểm trái tim từng người dấy lên gợn sóng, quận thừa chỉ còn nửa gương mặt mở mắt ra, nhìn về quận đô. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, bát phương rũng động, vận khí kêu rên, phàm tục khấp huyết. Vào thời khắc này, vô tận dị chất tràn nhập trời phủ xuống, từ trên cỏ cây, từ trên thân người, từ trên kiến trúc, từ hết thảy khu vực, từ trong vạn vật, bay lên. Bầu trời bắt đầu mơ hồ, mặt đất vạn vẹo, tựa như tận thế phủ xuống. Một màn quen thuộc này khiến cho tất cả mọi người nhận ra, đầu nguồn quen thuộc kia của nửa khuôn mặt quận thừa bên trên không trung, chính là trên hình thái, trên thương thế, giống với nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời như đúc. Ngoại trừ tướng mạo khác biệt, những thứ khác đều không giống nhau. Hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ hoảng sợ, hết thảy phàm tục đều trở nên nhẹ nhàng. Bầu trời quận mình, mây mù ầm ầm tản ra bốn phía tựa như có một đôi tay thần linh không nhìn thấy đang đẩy màn trời ra. Lộ ra hoàng hôn phía chân trời, lộ ra nửa khuôn mặt thần linh vĩnh viễn tồn tại trên bầu trời, xuất hiện từ sau thời đại huyền u cổ hoàng kia. Tóc của thần linh tự nhiên rủ xuống, đầu của thần linh siêu việt nhật nguyệt. Thần linh trôi lơ lửng ở ngoài đại lục vọng cổ, chúng sinh đại lục vọng cổ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Có lẽ chính là bởi vì thời khắc có thể nhìn thấy, cho nên nhiều khi mọi người đã thành thói quen đối với thần linh. Nhưng giờ khắc này, chúng sinh cần phải ngẩng đầu trong thống khổ nhìn về thần linh. Mí mắt của thần linh khẽ nhúc nhích, nhưng đúng là vẫn không có mở mắt. Nhưng phía dưới, con mắt trên nửa khuôn mặt quận thừa ở giữa không trung vẫn đang mở ra như cũ, đang lay động thiên địa. Từ lúc Tử Thanh Thái Tử chỉ mở cái hộp dưới liên minh bát tông, mà bây giờ ánh mắt xuất hiện ở đây càng kinh người hơn so với cái hộp lúc trước. Thiên địa vạn vẹo, vạn vật mơ hồ, thanh âm ầm ầm kêu rên vang vọng khắp bát phương, ánh mắt nửa khuôn mặt quận thừa nhìn về Diêu Hầu. Thân thể Diêu Hầu chấn động mãnh liệt, đỉnh đầu hiện ra một bông hoa ba màu. Phía trên bông hoa có một đạo hư ảnh thiên hậu ngồi ngay ngắn. Nhưng hình như huyết mạch Diêu Hầu không tinh, vì vậy hư ảnh không trọn vẹn, khó có thể hoàn toàn hình thành. Sau khi tiêu tán trong thiên địa, bông hoa ba màu trực tiếp bị đoạn bỏ. Mà bông hoa chỉ còn là một màu cũng đang héo rũ, vị cách chưa đủ, chỉ có thể bị chế tài. Trong tiếng nổ vang, Diêu Hầu phun máu trọng thương rút lui, trong miệng gầm nhẹ. Người thêm mà hiến tế bản thân trở thành nửa kiện vực bảo. Biểu cảm nửa khuôn mặt quận thừa không có bất cứ biến hóa nhìn qua Thanh Cầm. Thanh Cầm phát ra tiếng rên thê lương, thân thể mơ hồ, phía sau hiện ra thân ảnh viễn cổ, giống như có thể thôn phệ thiên địa. Mặc dù huyết mạch đặc thù, nhưng vị cách chưa đủ. Thanh Cầm nhuộm máu, lui ra phía sau. Tiếp tục, ánh mắt nửa khuôn mặt Quận Thừa nhìn về Thất Gia. Sau lưng Thất Gia hiện ra cánh tay bạch ngọc, ánh sáng rực rỡ, mơ hồ có lực lượng đồng nguyên cùng với nửa khuôn mặt Quận Thừa, miễn cưỡng phán định, nhưng tu vi chưa đủ, giờ phút này thất khiếu đều chảy máu, không thể không lui. Lão nhìn chăm chăm Quận Thừa khàn khàn mở miệng. Lúc trước tao vẫn còn nghi ngờ, Thanh Tử truyền thế bởi vì kinh diễm tuyệt luân, mà Bạch Tiêu chắc ngươi tại sao cũng có thể. Nhưng hiện giờ ta đã biết tại sao ngươi cũng có thể truyền thế. Ngươi thật ác độc. Quận Thừa im lặng đảo mắt qua nhìn phó cung chủ ba cung. Hồn ba người nứt ra trọng thương, đảo qua chấp sự ba cung, toàn thân chấp sự nhao nhao trở nên xanh đen, bắt đầu dị hóa. Toàn bộ quy hư đều bị trấn áp. Mà cả vùng đất, tu sĩ cũng được, phàm tục cũng tốt, đều không ngừng thống khổ kêu rên. Toàn bộ quần đô đều đang nghịch chuyển, bắt đầu chuyển thành cấm khu. Nương theo tiếng sấm rền ầm ầm, mưa máu tung bay trên đại địa, khiến quận đô vùi sâu trong màn mưa. Khi chảy tới bên pho tượng huyền u cổ hoàng, nhìn theo nước mưa từ trên trán rơi xuống khóe mắt, giống như huyết lệ. Nó giống như có thể mở mắt, giờ phút này nhìn qua khu vực quận đô giống như hóa thành quỷ vực. Hết thảy đầu nguồn chính là tới từ nửa khuôn mặt Quận Thừa. Về phần hai cỗ khô lỗi Quận Thừa vừa lấy ra lúc trước, bây giờ tàn hồn trong đó dĩ nhiên đã tiêu tán, bọn nó không hề chịu ảnh hưởng nên đã khôi phục hành động, tuân theo mệnh lệnh nguyên bản, bay thẳng đến phía Thất Gia cùng Diêu Hầu, còn có cả Thanh Cầm. Mưa máu xối xả cũng khiến thứ nguyên bản tồn tại trên người chúng nó bị lộ ra, một vật thuận theo chỗ khâu lại kia trên người bọn nó tràn ra ánh sáng. Bên trong thân thể khô lỗi đều có một tồn tại cái hộp. Tương tự như Sở Thiên Quần, hai khô lỗi này trên thực tế cũng là thi hài thử nghiệm thần linh và lại càng thêm tiến dài. Nếu như Bạch Lệ là thi hài thử nghiệm thần linh phiên bản đời thứ nhất, Thánh Quân Tử là thi hài thử nghiệm thần linh phiên bản thứ hai, Sở Thiên Quần là phiên bản đời thứ hai đã hoàn thiện viên mãn. Như vậy hai cỗ khô lỗi này chính là phiên bản nâng cấp lên đời thứ ba. Đây cũng là lý do bọn nó vốn có tu vi quy hư tam giai viên mãn có thể bộc phát chiến lực so với tứ giai. Nhưng bọn nó cũng không cách nào hình thành đại thế giới, chỉ có vô số tiểu thế giới. Điểm này, lúc trước Thất Gia sớm đã phát hiện ra từ trên khô lỗi thứ nhất lúc ra tay với Thanh Cầm. Giờ phút này, theo mắt Quận Thừa đảo qua, thanh âm đuổi rét lần nữa vang vọng trên không trung. Mặt đất lờ mờ, Hứa Thanh lặng lẽ đứng ở nơi đó. Hắn thấy được sự thê đương bốn phía, nghe được chúng sinh kêu rên. Thế giới trong mắt là một mảnh mông lung, mỗi người đều đang đau khổ. Tinh hỏa có thể cháy lan ra đồng cỏ, nhưng mưa máu cũng có thể dội tắt nó. Ở trước mặt thực lực, lý tưởng giống như chỉ là một trò chơi. Chỉ có đội trưởng, trên người tràn ra ánh sáng màu lam đóng đánh, giờ phút này quay đầu điếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, giống như đang cáo biệt hắn. Ngay lúc y đang muốn đi ra. Đại sư huynh, đây là chuyện của ta. Nếu như ngươi không còn, cho dù ta sống tạm thì cũng hối hận cả đời. Hứa Thanh đặt tay lên bờ vai đội trưởng, rất dùng sức. Sau đó nhìn qua ánh mắt đội trưởng nói khẽ. Đội trưởng trầm mặc, hai mắt dù thu nhỏ, nhưng lực lượng tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát. Độc đan bộc phát, lực lượng nhà tù 132 khu đinh hiện lên. Hư ảnh quỷ đế phía sau hiện lên. Tiếp theo, hắn than nhẹ trong lòng một cái. Người tự xé trời, tự nhiên phải thừa nhận sức nặng, nhưng sức nặng này quá lớn. Hứa Thanh lặng lẽ đi đến, thân thể cũng từ bộ dáng người thường lớn dần lên. Tiếp tục tăng vọt, đạt đến một trượng, gánh chịu nồng đậm dị chất nơi đây, ngẩng đầu nhìn nửa khuôn mặt Quận Thừa trên không trung. Mắt quần trưởng ngóng nhìn Hứa Thanh, thanh âm thần niệm vang vọng khắp bốn phương. Hứa Thanh, người biết không, nơi đây chính là nơi ta tử vong năm đó. Sau khi Thái Tử vẫn lạc ở Nam Châu, ta đã ở chỗ này nhìn chăm chăm nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, vừa từng chút tạo huyết nhục của mình ra, biến bản thân thành bộ dáng thần linh. Ta khẩn cầu có thể gặp lại chủ nhân của ta trong tương lai. Hứa Thanh, trước đó ngươi nói ta không xứng đi theo chủ của ta. Ngươi nói không sai. Năm đó cũng có người đã nói như vậy. Rất nhiều người nói như vậy. cho nên đối mặt với một kích vừa rồi của các ngươi, ta chưa từng né tránh, dùng cái này để tự trừng phạt lòng ta. Nhưng kế hoạch của ta vẫn chưa hoàn thành, ta vẫn không thể rời khỏi, cho nên ta lựa chọn hiển lộ bản thể thần linh ban cho, chủ động nhiễm khí tức vọng cổ, không hề thuần khiết, khiến cho ta chưa từng có quá khứ, hiện tại cùng tương lai, không có khả năng luân hồi chuyển thế, bị cố định hình thái. Từ đó, một khắc trước liền là quá khứ của ta, một khắc này chính là hiện tại của ta, trong nháy mắt, tiếp theo liền là tương lai. Bạch Tiêu Trác ta rất ít khi giải thích nhiều cùng người khác như vậy, nhưng ta cho rằng người đáng giá. Quận Thừa nhẹ giọng mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía quận đô. Đáng tiếc không đợi được tới thời điểm thích hợp, cuối cùng ta vẫn chưa trở thành quận trưởng của thời đại này. Bây giờ không được vận khí phong hải quận gia trì, khiến cho rất nhiều chuyện chỉ có thể cưỡng ép thúc đẩy. Quận Thừa thở dài, lão gạt chúng sinh để mình được thiên địa nhân nhận thức, trở thành quận trưởng để thu hoạch được toàn bộ khí vận phong hải quận gia trì. Đây chính là khát vọng của lão. Bởi vì trong kế hoạch của lão, lúc trước mình trợ giúp nhân tộc như vậy, có thể khiến cho khí vận của nhân tộc từ thấp trở nên tràn đầy. Dẫu sao việc mở rộng biên cương lãnh thổ, việc Thánh Lan tộc quy về đều có thể khiến lão lấy được khí vận của cả phong hải quận làm mồi, dẫn dắt thêm càng nhiều khí vận của nhân tộc hơn nữa. Đây là một bước mấu chốt trong toàn bộ kế hoạch của quận thừa. Nhưng bây giờ, lão đã thất bại. Hứa Thành, thật ra ngươi đã thành công, coi như ta giết tất cả mọi người nơi đây, vẫn khó có thể hoàn mỹ thành kế hoạch, chỉ có thể miễn cưỡng thúc đẩy. Ngươi khiến cho ta vào lúc trái cây chưa hoàn toàn trưởng thành, đã phải hái nó, phá hỏng rất nhiều bố cục của ta, cũng khiến cho ta có thể sẽ thất tín với con dân của ta. Hứa Thanh trầm mặc nhìn hắn, quận thừa đang rất muốn nói chuyện. Năm đó việc ta hiến tế chính mình cho thần linh, đổi lấy cơ hội đi theo thái tử. Thần linh không để ý tới, vì vậy ta tự nguyện hóa bản thân thành pháp bảo, cam nguyện bỏ qua linh hồn cùng hết thảy, mà thần linh vẫn không để ý. Ta không biết thần linh muốn gì, cuối cùng vào lúc Tử Thanh Thượng Quốc sắp bị diệt, ta đã biết thần linh muốn cái gì. Vì vậy ta dưng dưng chém giết toàn bộ con dân, bất kể tu sĩ, bất kể phàm tục, bất kể già trẻ, bọn họ cũng không phản kháng, mặc kệ ta ra tay. Sau khi ta giết một đám chúng sinh, rốt cuộc thần linh cũng gật đầu với ta. Khi đó, ta hứa hẹn với con dân mà ta giết chết, sẽ dẫn bọn họ đồng thời trở về. Hiện giờ, con dân của ta, các người, từ địa phương hung lề, trở về đi. Giọng nói của lão ẩn chứa cảm giác năm tháng, dường như là từ mấy vạn năm trước truyền tới, trôi qua dòng sông thời gian, vào thời khắc này vang vọng trong thiên địa. Bên trong mây máu, trong dị chất, chúng sinh trong quận đô, thân thể mỗi người đều rung động lắc lư, từ biểu cảm nguyên bản đau khổ biến thành chết lặng. Đỉnh đầu mỗi người đều dâng lên khí tức sinh mệnh, nương theo một tia vận khí bị cưỡng ép hút ra bên ngoài. Thân thể bọn họ bắt đầu héo rũ, da bọn họ bắt đầu lõm xuống, nhưng bọn họ không tử vong. Không chỉ là nhân tộc như thế, giờ khắc này núi sông bên trong khu vực quận đô cũng đều rung động lắc lư. Tất cả vùng đất, từ trong nước sông, từ trong cỏ cây, từ trong ngọn núi. Vô cùng vô tận sinh mệnh vận khí không ngừng bay lên, bị cưỡng ép hút ra, hội tụ đến phía đô thành. Cùng lúc đó, trong 13 châu phong hải quận, ngoại trừ 3 châu mất đi cùng với đã bị đốt cháy ra, toàn bộ tông môn thế lực, tổ địa các tông còn lại đều đang rung động lắc lư. Nghênh Hoàng Châu cũng tương tự như thế. Toàn bộ mặt đất phong hải quận chấn động. Vào lúc này, từng tòa sơn mạch hình thành từ đời sau nhao nhao sụp xuống. Từng tòa núi đã biến mất trong năm tháng viễn cổ lại trồi lên từ dưới mặt đất. Từ thời Tử Thanh Thượng Quốc tồn tại đến giờ, đã trôi qua mấy vạn năm. Hình dạng mặt đất toàn bộ phong hải quận đã biến hóa rất lớn. Nhưng vô luận biến hóa lớn thế nào, giờ phút này tất cả đều đang nghịch chuyển. Hình dạng mặt đất thuộc về Tử Thanh Thượng Quốc dần tái hiện. Từng con sông hình thành, từng tòa sơn mạch hiện lên. Nếu như lúc này có thể đứng ở một vị trí đủ cao, có thể bao quát toàn bộ phong hải quận. Như vậy, liền có thể phát hiện những thứ sơn mạch từ viễn cổ trở về này hợp thành một cái phù văn vô cùng lớn. Theo phù văn dần nguyên vẹn, theo trong lòng toàn bộ muôn dân trăm họ phong hải quận nổi lên gợn sóng ngập trời, có ba cây xương lớn vô cùng, giống như xương cá lại giống như gai sắc của thần linh, từ ba phương vị phong hải quận phóng lên đâm thẳng đến bầu trời. Sau khi đâm vào màn trời, liền tràn ra rung động bao trùm toàn bộ bầu trời phong hải quận, hóa thành màn trời thứ hai. Màn trời ấy tựa như một bức tranh. Thế giới được vẽ bên trong không phải đại lục vọng cổ, mà là một mảnh đen nhánh. Khí tức quen thuộc khiến Hứa Thanh lập tức nhận ra bên trong thế giới được vẽ kia chính là địa phương có ác hồn mà mỗi tu sĩ vào thời khắc trúc cơ đều phải đối mặt. Trúc cơ cần có mệnh đăng phòng chế thủ hộ, chỉ có ánh lửa mới có thể thủ hộ bản thân. Trúc cơ không có thủ hộ sẽ dẫn tới tồn tại rất đáng sợ. Đây là việc mà bất kỳ tu sĩ nào khi trúc cơ đều cần biết đến. Nhưng không ai biết cái thế giới kia là gì, là nơi đâu. Năm đó tiểu tử Câm chính là lúc trúc cơ xảy ra ngoài ý muốn, bị ác hồn đoạt xá, sau đó được Hứa Thanh cứu. Mà bây giờ Hứa Thanh đã biết thế giới kia gọi là Hùng Lê, cũng là địa phương Xích Mẫu tiến đến. Mấu chốt để mở ra địa phương Hùng Lê chính là ba cây gai sắc kia. Ba cây gai sắc này Hứa Thanh chỉ liếc mắt liền nhận ra chính là thứ mà cánh tay bạch ngọc cực lớn kia cướp đi bên trong tiền cấm. Giờ phút này hắn rốt cục hiểu được tác dụng của cây gai sắc đó ý gì. Bầu trời nổ vang, bên trong màn trời thứ hai do ba cây gai sắc hình thành rung động biến thành. Sương mù màu đen cuộn mình, từng trận thanh âm gào thóc thảm thiết chấn nhiếp tâm hồn, truyền khắp bát phương. Trong sương mù đen nhánh, vô số ác hồn ngẩng đầu nhao nhao nhìn ra phía ngoài, theo hô hoán trở về của quận thừa, hóa thành vô số tuyến nhân quả. Một mặt kết nối với nửa khuôn mặt quận thừa, một mặt tràn vào Hung Đê, rơi vào trong hồn của những người đã từng là người của phong hải quận từ thời Tử Thanh, hóa thành lực lượng tiếp dẫn. Vì vậy từng đạo ác hồn tiếp dẫn nhìn theo tuyến nhân quả chui ra bên trong từ màn trời thứ hai này, vẻ tham lam nhìn về mặt đất, nhìn qua người sống nơi đây. Đây mới là đại thủ bút của quận thừa. Thứ lão muốn hiến cho chủ mình không phải chỉ là một sinh mệnh quả hội tụ khí vận sinh mệnh chúng sinh phong hải quận, còn đó đưa phong hải quận ngày xưa trở về, dùng cách này để chuộc tội. Mà chúng sinh phong hải quận chính là những thân thể lão chuẩn bị cho con dân của mình từ Hung Lê trở về ký sinh. Chỉ là thời cơ vẫn chưa hoàn toàn đến, trái cây cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, lão vẫn chưa lừa gạt được chúng sinh để trở thành quận trưởng của phong hải quận thời đại này, mà bản thân cũng chưa có được khí vận của phong hải quận. Cho nên lão không làm được như trong kế hoạch, thủ hộ khiến cho con dân của mình có thể trở về thuận lợi. Vì vậy khi những vong hồn kia cưỡng ép phủ xuống, một khắc chúng nó xuất hiện liền bị khí tức đại lục vọng cổ trùng kích, không còn một, thê lương mà chết. Nhưng ác hồn quá nhiều. Dù đã tiêu vong không ít nhưng vẫn có vô số ác hồn phủ xuống phong hải quận. Nhưng mà quận thừa là một người thủ tín. Lão tuân theo ước định, người của thất hoàng tử thì không hề bị ảnh hưởng đến. Mà giờ khắc này, trong lòng thất hoàng tử cũng dấy lên vô vàn sóng đớn. Gã không ngờ bố cục của quận thừa lại nhiều như vậy. Gã vốn tưởng rằng lão chỉ hiến tế, thậm chí ba cây xương cá kia gã cũng không ngờ rằng lại chỉ dùng làm việc này. Bạch Tiêu Trác. Thất hoàng tử nheo mắt lại, đứng trên tế đàn, hô hấp có chút dồn dập, muốn nhấc chân bước lên. Việc này quá lớn, lớn đến mức khiến cho gã thay đổi sắc mặt. Trong mắt từng vị thống soái bốn phía lộ ra tinh mang, nhìn về thất hoàng tử. Trên bầu trời, kim long bốn móng gầm nhẹ cũng nhìn về gã. Cả vùng đất trong đám người, ánh mắt run rẩy Ninh Viêm có chút đỏ lên, đồng nhạc nhìn về thất hoàng tử. Nhưng cuối cùng, thất hoàng tử nhìn chăm chăm quận thừa, ánh mắt chớp động vài cái, vẫn không hề động. Thân là hoàng tử, cho nên gã được biết nhiều bí ẩn, mà nhận biết mọi thứ đang phát triển khiến gã có thể phán đoán rõ ràng tình thế trước mắt. Gã hiểu được giờ khắc này muốn trấn áp quận thừa cần phải có lực lượng phi phàm và cần có vị cách cực cao mới có thể xua tán. Ví dụ như Oản Thuần đến, ví dụ như Trương Ti vẫn còn. Bởi vì chàng cái quận thừa lúc này thật ra đối với Xích Mẫu mà nói cũng là một loại mỹ vị. Đáng tiếc, Xích Mẫu đã ngủ say. Mà những thần linh khác, sau những động tác của Xích Mẫu, lúc trước phần lớn đều đã ẩn nấp. Về phần nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, căn cứ mật quyển bên trong hoàng đô gã biết được, thật ra trong vô số năm đều có các tộc giao dịch cùng với nửa khuôn mặt kia. Nhưng cũng chỉ là giao dịch, nửa khuôn mặt sẽ không mở mắt vì ai. Trong lịch sử, chỉ có một lần duy nhất nửa khuôn mặt thần linh mở mắt vì người khác, chính là Tử Thành. Cho nên, nếu như chính mình cưỡng ép ra tay, mặc dù có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, nhưng đại giới phải trả quá lớn. Rất nhiều, cần phải bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, lại còn hoàn toàn tiêu hao hết nội tình lớn nhất của bản thân. Chủ động bội ước lại còn tiêu hao hết nội tình lớn nhất của mình. Bản thân cá có mạo hiểm tử vong. So sánh tất cả những thứ này cùng Phong Hải Quận, Thất Hoàng Tử cảm thấy hoàn toàn không đáng. Lực lượng nội tình của gã không nên lãng phí ở đây, lãng phí vào giờ phút này. Cho nên gã không hề động, gã đang đợi. Đợi việc này phát triển tiếp theo, đồng thời trong đầu cũng đang nhanh chóng phán đoán xem giải quyết hậu quả thế nào, có lợi nhất đối với mình. Về phần hạo kiếp của Phong Hải Quận, nếu không có làm loạn, lại làm thế nào để có công? Cho nên ánh mắt từ bốn phía nhìn về phía gã, gã đều không để ý. Mà Hứa Thanh từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn vị Thất Hoàng Tử kia chút nào, bởi vì từ trước hắn đã biết rõ ký thác kỳ vọng trên người Thất Hoàng Tử này chính là một loại suy nghĩ ngây thơ. Kim Long bốn móng trên bầu trời lần nữa bi thương, mắt rồng theo bản năng nhìn Hứa Thanh trên mặt đất. Hứa Thanh lặng lẽ giơ tay, ngọn lửa do pháp bảo cấm kỵ quận đô hình thành rời khỏi thân hình, hóa thành lưới đớt màu vàng, bỗng khuếch tán ra bốn phương, tám hướng, ngăn cản hồn trên màn trời, thủ hộ cho Phong Hải Quận. Vô dụng thôi, xích mẫu đã cắn nuốt thần linh của Hung Đê, khiến cho Hung Đê đã mất đi trấn áp, cho nên ta mới có thể thuận lợi như thế, ngươi cũng không ngăn được. Nửa khuôn mặt quận thừa nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn qua quận thừa bỗng nhiên nói một câu. Vậy thì bây giờ, ngươi đã trở về bản tâm, có dám để ta tới gần hay không? Quận thừa trầm lặng liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Giờ khắc này trừ khi thần linh phủ xuống hoặc nhân hoàng đến, nếu không trên phương diện vị cách, không người nào có thể trấn áp ta. Nhưng ngươi đã nhiều lần hỏi ta vấn đề này, vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội, để ta nhìn xem, đến cùng người lấy ra đòn sát thủ gì? Ngươi có thể tự mình đi tới. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh giơ chân bước về quận thừa. Mặt đất vô tận mơ hồ, bầu trời một mảnh vặn vẹo. Lực lượng trấn áp khiến cho toàn bộ quy hư bên trong đều vô cùng khó khăn chống đỡ. Hai cỗ khô đỗi thân thể thần linh kia bên trong màn mây máu phát ra thần uy ngập trời. Bọn nó xuất thủ ngăn chặn tất cả. Đội trưởng trầm mặc nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, bỗng nhiên nở nụ cười truyền ra lời nói. Tiểu Thanh, nếu như ngươi và sư tôn đều tử vị đạo, ta sẽ tới cùng các ngươi. Tốt. Hứa Thanh không quay đầu, nhẹ mở miệng. Đội trưởng nở nụ cười đáy lòng thì thào. Tiểu sư đệ làm việc rất ít khi lỗ mãng, có lẽ hắn tự có đòn sát thủ của mình, nhưng mà làm một người sư đệ, thế mà bày ra bộ dáng sư huynh ngăn cản ta. Bỏ đi. Nhìn trên phần quan tâm hắn với ta, ta sẽ không so đo việc này. Nếu như hắn đã không muốn cởi bỏ phong ấn cho ta, vậy thì tí nữa hắn sẽ thất bại, sẽ không có đạo lý ngăn cản ta. Ta phải suy nghĩ một chút, thời điểm ra tay phải làm sao, ra cái tạo hình gì, phải nói những lời gì mới có thể khiến cho một kiếp này kết thúc càng thêm đặc sắc, càng khiến cho bát phương chấn động nhiều hơn. Dẫu sao, không biết lần này cởi bỏ phong ấn cuối cùng, lão tử có còn kiếp tiếp theo hay không? Tính toán số lần, đại khái khả năng không còn. Ta vẫn còn trẻ, đào đào vẫn còn đang chờ ta. Muội muội năm đó, ngón tay cũng đang trông mong ta. Tương lai có thêm càng nhiều các muội muội nữa. Ta còn có, chưa có. Đội trưởng giơ tay, đếm năm ngón tay thở dài. Giờ phút này, Hứa Thanh bước lên bầu trời. Nhưng theo hắn tới gần, uy áp tới từ nửa khuôn mặt của quận trưởng khiến cho hắn càng đi càng khó khăn. Khoảng cách trăm trượng giống như khoảng cách giữa thiên địa vậy. Lúc đi thêm 10 trượng, nhiều thêm thân thể Hứa Thanh liền tràn ra máu thịt mơ hồ. Trong miệng tràn ra máu tươi, bước chân lảo đảo. Hắn vung tay, lực lượng 12 Nguyên Anh lập tức bộc phát ra trì toàn thân, tiếp tục bước về phía trước. Sau 13 trượng, đạo anh từ trong mệnh đăng cái ô màu đen ảm đạm. 16 trượng, đạo anh mệnh đăng 7 màu mơ hồ. 19 trượng, đạo anh từ minh linh huyết xí ẩn nấp. 22 trượng, đạo anh tàn phiên phệ thần vạn vẹo. Bước chân Hứa Thanh dừng lại thở hồng hộc. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn tới nửa khuôn mặt quận thừa trước mắt. Quận thừa cũng nhìn hắn. Còn 7, 8, 10 trượng. Hứa Thanh gật đầu, kim ô biến ảo trên đỉnh đầu hóa thành thân thể Nguyên Anh, gia trì toàn thân giúp hắn đi về phía trước. Tiếp theo là chiêu hà quang lập lòe, lần nữa tiến về phía trước. Vẫn không kết thúc, thương long trong cơ thể Hứa Thanh biến ảo ngửa mặt lên trời gào thét, hắn lại đi thêm được mấy trượng. Cứ như vậy, Nguyên Anh trong cơ thể Hứa Thanh lần lượt phát lực, Độc Anh, Tử Nguyệt Anh, Hư Ảnh Quỷ Đế liên tục gia trì, khiến hắn không ngừng đi về phía trước, mỗi lần đều là mấy trượng không đều. Cho đến khi tới 30, 40, 50 trượng. Cuối cùng hư ảnh của tiểu hai tử lộ ra trùng lập cùng Hứa Thanh, cùng hắn đi tới 5-6 trượng. Cực hạn rồi sao? Quân thừa ngoài 44 trượng khẽ lắc đầu. Hứa Thanh trầm mặc, trong mắt lóe ra hàn mang, tay phải giơ lên, chợt nhấn một cái về mặt đất phía dưới, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Tới! Quận đô bên dưới, mặt đất mơ hồ lập tức chấn động. Vô số kiếm các sụp đổ, tựa như địa long trở mình. Hết thảy đồng nguồn đều tới từ chỗ sâu trong hình ngục ti, đến từ vùng đất tiền cấm. Hứa Thanh ở trong tiên cấm, hắn đã cảm nhận được sau khi thần linh trong tiên cấm rời đi, hắn có thể hấp thu dị chất còn sót lại bên trong. Chỉ là năng lực của hắn có hạn, và lại còn phải lo lắng ngón tay thần linh bên trong nhà tù 132 khu đình thức tỉnh, cho nên phải kiềm chế lại. Nhưng bây giờ, hắn không có ý định kiềm chế nữa, bởi vì hắn muốn làm cho ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đình thức tỉnh. Giờ phút này theo hắn hút một cái, tiên cấm từ bên trong hố sâu hình ngục ti nổ tung, vang vọng khắp thiên địa. Lực lượng dị chất trong đó trực tiếp tràn ra cửa vào, phá tan tất cả trận pháp, hình thành một cỗ hắc khí nồng đậm ngập trời, lao ra từ bên trong hố sâu hình ngục ti. Từ xa nhìn lại giống như một con hắc long bay lên không trung, bay thẳng đến Hứa Thanh. Trong chốc lát, những dị chất này liền bao phủ Hứa Thanh ở bên trong, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Biểu cảm Hứa Thanh đau khổ, thân thể truyền đến thanh âm ken két. Sau khi đạt tới cực hạn, liền cưỡng chế giải khai, thân hình từ một trượng biến thành 2, 3 trượng. Cho đến khi đạt tới độ cao 10 trượng, giống như một người khổng lồ. Thân thể to lớn, bốn phía xuất hiện vặn vẹo, khí tức thần linh dồi dào bộc phát trên người Hứa Thanh. Cũng vào thời khắc này, theo tơ vàng bên trong máu thịt tưới nhuần, ngón tay thần linh ngủ say trong nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể Hứa Thanh. Khi toàn thân Hứa Thanh tràn nhập dị chất đồng nguyên bỗng thức tỉnh. Một cái chớp mắt khi thức tỉnh, khí tức thần linh tản mát ra từ trên thân hình Hứa Thanh cũng càng đậm hơn. Tiếng gào thét trong không trung không giống tiếng người truyền ra từ cơ thể Hứa Thanh. Đôi mắt Hứa Thanh cải biến, xuất hiện vẻ mờ mịt, nét mặt lộ ra thần uy. Mà thân thể của hắn đang đi về phía quận thừa. Người đang làm gì đó? Thanh âm gào thét nổ vang từ cơ thể Hứa Thanh, ngón tay thần linh bị kích thích đã hoàn toàn tỉnh lại. Chớp mắt khi vừa thanh tỉnh, nó liền nhìn thấy phía trước là nửa khuôn mặt quận thừa. Vị cách cùng với khí tức của đối phương khiến nó chấn động, càng thấy được màn trời thứ hai, chính là do xương cá bản thể hình thành. Tiếp theo, nó liền chú ý tới biến hóa của thế giới, bát phương vặn vẹo cùng mơ hồ, khiến cho nó theo bản năng kinh hoàng. Tất cả mọi thứ khiến cho tâm thần người ta dấy lên gợn sóng ngập trời. Mà lúc này, Hứa Thanh vượt qua 30 trượng, hét lớn. Còn không ra tay! Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 138 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.